Vì vậy Tô Y trong cơn nóng giận liền cầm Yêu Yêu của cô lên, sau đó liền đập nát. Yêu Yêu chính là con heo tiết kiệm của Y Y, đã xuất hiện ở những chương đầu. Khách chương.